Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Lạ kỳ, Vy nói từ đằng sau. Gì thế? Tôi thắc mắc. Dạo này chẳng thấy Nam nhầm đường nữa. Vy nói giọng bông đùa. À, nhầm quá lại tưởng mù đường thật thì khổ. Tôi cười cười. Nhưng mà người ta thích nhầm mà. Nói rồi Vy đập lưng tôi. À, hôm nay nhầm tới mai luôn. Tôi phì cười rồi co giò đạp theo hướng ngược lại. Biết chắc là Vy đang tủm tỉm ở phía sau. Hẳn là cô nàng đang ra chiều thích thú lắm. Đến tận hơn 6 giờ thì tôi mới chịu vòng lại về nhà của Vy. Sau khi Vy giật thót người, nhớ ra là 7 giờ tối phải học thêm lý ở nhà thầy. Thế mai gặp nhé. Tôi cười cười. Ừ, mà này. Vy gọi tôi lại. Gì nữa? Tôi ngạc nhiên. Hôm giờ cảm giác Nam đang làm gì bí mật lắm. Vy nhìn tôi. Đâu có, sao lại nghĩ vậy? Tôi chột dạ. Thì đoán vậy thôi, hay là lại có quà nữa đó? Vy cười tươi nói. Ơ, dịp gì mà quà? Tôi ngớ người. Ai biết, mà tặng quà thì cần gì phải đợi đúng dịp chứ? Vy biểu môi. À, sẽ tiếp thu. Tôi lúng búng đáp. Vậy Nam về đi, vào nhà đây. Vy mỉm cười. Ừ, mai gặp. Tôi gật đầu. Rồi tôi đạp xe về, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi Vy đoán cũng có phần đúng, vì cô em mà bản Dương đây đang bí mật tập guitar đấy nhé. Hãy kiên nhẫn đợi mà xem ngài trẫm đại công cáo thành, tề danh thiên hạ nè, hì hì. Chương 52. Về đến nhà, tôi nhảy ngay vào bàn học, tranh thủ luyện hết bài vở của ngày mai. Để xong bữa cơm tối là tôi sẽ yên tâm tập guitar đến trưa mai mới thôi. Chốc sau, ăn no căng bụng rồi, tôi ôm đàn guitar xuống phòng khách ngồi. Hơi hoảng vì tự dưng ông anh tôi đang ngồi xỉa răng kế bên và dòm lơm lơm. Thế là tôi đâm chột dạ, chuyển sang ngồi mò mẫm, cấu tạo đàn, nhìn quanh quất cả buổi, chỉ mong ổng đi đâu chỗ khác để tôi chuyên tâm tập luyện. Nhưng ngồi hoài vẫn thấy lão anh cứ yên vị một chỗ, vừa nhấn nhá cây tâm vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như ý bảo tập đi chứ mày, làm tôi thấy nhột hết chịu nổi. Hèm, tôi tằng hắng rõ to, rồi bé tay răng rắc ra vẻ khởi động thật kỹ. Quá dữ luôn, ông anh tôi gật gù. Khởi động xong xuôi đâu đó, tôi ôm đàn đúng thế chuẩn, đặt tay phải lên thùng đàn, tay trái để hờ lên cần đàn. Quá nghệ sĩ luôn, ông anh tôi tặc lưỡi. Tôi khoái quá, lướt nhẹ tay phải rải một lượt 6 dây đàn từ trên xuống, và thế là thanh âm thánh thót từ cây guitar hiệu Lakewood màu vàng nhạt của Tiểu Mai vang lên, nghe mê ly con chi chi. Quá đỉnh luôn! Lão anh tôi vỗ đùi đánh đét một cái, tấm tắc khen. Tôi búng tay cái chốc, cười tươi rói, ngầm bảo, chưa đâu đại huynh, bắt đầu vào phần gây cấn nè. Thế là tôi bắt tay vào chạy ngón, hết một lượt cắt ngăn từ 1 đến 15, rồi lại từ 15 đến 1. Lúc đầu thì ông anh tôi còn ngồi yên nhìn tôi chạy ngón lượt đầu tiên, chốc sau đã nhấp nha nhấp nhổm như sốt ruột đợi tôi chuyển sang chơi một bản nhạc nào đó. Một hồi lại tặc lưỡi lắc đầu bước lên bàn học lục tục dở sách ra. Nhưng hãy còn nghe tôi tập. Tôi bắt đầu lúng búng, nhưng biết làm thế quái gì nữa bây giờ. Vì Tiểu Mai chỉ dạy tôi mới có một bữa về chạy ngón. Ngoài việc chạy từ dây 6 xuống dây 1 rồi lại từ dây 1 lên dây 6 thì tôi đâu biết làm thêm gì nữa. Thế là ông anh tôi học bài cứ học bài, tôi tập đàn cứ tập đàn. Nhưng chỉ duy trì độ đâu chừng 20 phút thì ông bắt đầu nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi thì thấy hơi run tay rồi. Thêm 10 phút nữa, ổng lật cuốn tập khác ra. Tôi thì quay trở lại chạy ngón cho dây 6 sau khi đã chạy xong dây 1. Thế là lão anh lại nhìn tôi tóe lửa, tôi toát mồ hôi hột. Vài phút sau, tôi đang thấp thỏm chuyển sang dây 4 thì ổng đập bàn rầm lên. Mày có dẹp cây đàn để yên cho tao học bài không? Thằng nhãi! Tôi khiếp vía ôm guitar phóng thẳng lên lầu, lèo tọt lên sân thượng quạch mồ hôi thở dốc. Thế là dạo sau đó, tôi lại lập thêm một lời thệ nữa. Hễ ông anh tôi ở nhà dưới, thì tôi tập đàn ở nhà trên. Ổng lên trên thì tôi mò xuống dưới. Quyết tâm chưa thành tài thì chưa có chuyện một núi hai hổ. Hai anh em không thể chung một vùng trời. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư Tiếp diễn cả nửa tháng sau, cứ tối 3, 5, 7, tôi lại ôm đàn lò dò sang nhà Tiểu Mai học. Và quả là tôi có thiên khiếu thật. Tập nhanh đến bất ngờ, chỉ 2 buổi đã dạo thành thạo xong hết dòng hợp âm căn bản nhất là La thứ, Si thứ, Đô trưởng, Rê trưởng. Rồi tôi hứng lên đảo lộn hết 4 hợp âm này mà chơi theo thứ tự khác trước ánh mắt không giấu nổi vẻ hài lòng của Tiểu Mai. Dù những buổi sau đó phải đến méo mặt toát mồ hôi hột, mặt nhăn mày nhó đau khổ với cái hợp âm Rê thứ và Rê trưởng, chỉ vì chuyển từ dòng căn bản sang các hợp âm này phải gọi là khó dàn trời. Rồi lại đến pha trưởng với pha thăng, rồi nào thì Si trưởng, Si thứ, ô thôi đủ cả hợp âm mà lại toàn thế tay bay khó nhằn. Nhưng nhờ sư phụ Tiểu Mai hết lòng kiên nhẫn chỉ dạy và luôn kề cận động viên, thêm cả những dòng thư hóm hỉnh được nàng viết trong sổ tay, qua 2 tuần là tôi đã vững một số hợp âm, bắt đầu được nàng cho lên lớp mới, trình độ mới. Mở đầu là việc chuyển sang điểm hát, mà theo lời Tiểu Mai nói là phải tập điểm hát để vững được tiết tấu cùng melody, làm nền cho sau này tập sang Firestyle. Và cũng tối 2, 4, 6 rồi cả chủ nhật, cứ xem Vi rảnh ngày nào là tôi lại sang nhà Vi chơi. Một là để giấu biến chuyện tôi sang nhà Tiểu Mai tập guitar, dù rằng đôi lúc cũng quảng hồn vì linh cảm nhảy bén của cô nàng. Khi cứ luôn một mực đinh ninh rằng tôi đang bí mật hành động gì đó. Hay là cứ mỗi lần gặp Vi, nhìn nụ cười tươi như hoa của Vi, tôi lại có thêm động lực để tập guitar dữ dội hơn nữa. Mặc cho lâu lâu Vi lại hỏi về mấy đầu ngón tay trái bị chai của tôi, và tôi lại lúng búng chống đỡ bằng cách dốc tổ rằng tôi chơi bóng bàn bằng tay trái nhiều nên bị chai ngón tay. Hú vía là Vi không biết người chơi bóng bàn có chai tay thì chỉ chai ở phần bên trong tay chỗ tiếp xúc với ngón tay, chứ thế quái nào lại có chuyện bị chai ở đầu ngón tay được. Ba là để xóa đi một cảm giác tội lỗi với Vi khi mà tôi chợt nhận ra ở buổi học guitar thứ 3 và cảm thấy nó ngày càng tăng dần lên, rõ rệt hơn. Vì tôi không tài nào phân biệt được cảm giác lúc ngồi đối diện tập guitar với Tiểu Mai và cảm giác ngồi cạnh Vi khi dạo chơi ngoài biển. Vì chỉ khi cạnh bên 2 người con gái này mới là lúc tôi thấy vui nhất, có thể cười đùa một cách rất riêng mà không phải kiểu tôi hay đấu láo với tụi Khang Mập hay thằng Luân ở trên lớp. Chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ còn cách tự dằn lòng rằng phải quan tâm đến Vi nhiều hơn. Dù chỉ là những điều nhỏ nhoi tôi có thể nghĩ ra, như làm thơ tình mà tôi vắt óc cả đêm mới có thể viết để đổi lại là những lúc Vi cười rũ rượi sau bài thơ đầu tiên, hay đỏ mặt mỉm cười lúc cầm bài thơ thứ hai, mà tôi dám chắc cả đời này tôi cũng không thể nào viết lại được một bản như vậy nữa, vì cảm xúc và hứng khởi chỉ đến duy nhất một lần trong đời. Hoàn cảnh chi phối, tâm tư tác động, rồi cơ duyên xảo hợp mọi thứ lại, bạn mới có thể viết được một bài thơ để tặng cho người mình thích. Dẫu rằng có thể không hay, nhưng tình ý dạt dào là điều chắc chắn. Hay là chuyện những buổi đi chơi, tôi ngồi cạnh đẩy xích đu hát cho Vi nghe những bài hát mà cứ mỗi sáng dậy tôi lại lẩm bẩm. Và Vi mỉm cười hát theo, dù cho bọn bạn trong lớp bảo rằng hai đứa tôi sến. Tôi mặc kệ, chẳng quan tâm sĩ diện gì sắc. Hoặc đơn giản hơn là chỉ vờ đưa sách vở, rồi vô tình làm rơi ra cả lô cả lốc kẹo sữa. Tôi hạnh phúc khi thấy Vi thốt lên rồi cười thật tươi. Rồi tôi lại còn bạo gan hơn, tiến đến công cuộc đánh chiếm nhà Vi bằng cách chiếm lấy cảm tình của mọi người trong nhà Vi. Dù rằng ba Vi có khi không vừa lòng tôi lắm, nhưng mẹ cùng chị Vi thì lại rất thích tôi. Táo tợn hơn, tôi còn thách đấu cờ vua với cả thằng em họ của Vi. Để rồi sau đó là những buổi chiều lang thang trong nhà sách tìm tài liệu để chơi loại cờ này, sau khi tôi thua tan tác liên tục mấy ván liền, mặc cho thằng này than buồn ngủ, che miệng ngáp vắng dài trước mặt. Rồi sau một vài ngày trắng mắt ngâm cứu, tôi hạ gục luôn thằng này từ cờ vua, cờ thú cho đến cờ tướng. Nó ức lên, chuyển sang rủ đá cầu trước nhà Vi, kêu gọi chị em trong nhà ra, từ người quen cho đến hàng xóm. Và đó là những tối mà sau khi đánh chán chê cờ tướng với thằng nhóc em, chúng tôi lại chuyển sang đá cầu trước hiên nhà và đi ăn kem, ăn chè, cười vui suốt buổi. Và tôi rất đỗi tự hào với những gì mình đang có lúc này. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác khi quen một người khác giới, rồi quen thêm cả nhiều người liên quan đến Vi. Cứ như tôi có một gia đình thứ hai, một gia đình mới mà tôi có thể tham dự với tư cách được người con gái ấy mời chào và giới thiệu cùng mọi người. Đó là những tháng ngày vui nhất, mới lạ nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, của một thằng con trai mới lớn đang tìm hiểu sự đời qua ánh nhìn, qua những lần tiếp xúc với mọi người trong gia đình Vi. Dù rằng cũng có lúc tôi cũng hơi láo cá, nhưng có một chuyện không thể phủ nhận, đó là khẩu hiệu chỉ xem Tiểu Mai là bạn nay đã bị lung lay và chỉ chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi càng gần gũi với nàng, tôi lại cảm thấy một điều gì đó như ngọn lửa đã nguội lạnh từ lâu nay lại dần nhen nhóm lên trong tim, không nhiều nhưng đủ sâu lắng, đủ để làm tôi rung động trở lại với Tiểu Mai, hệt như khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp nàng. Tiểu Mai đã nhận ra có chút gì đó khác biệt giữa hai đứa trong những buổi học gần đây, nghiêm túc hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Tôi buộc phải làm vậy. Tôi nhất quyết phải tỏ thái độ bạn bè với Tiểu Mai, hay ít nhất là tôi tưởng mình đang hành động như những gì tôi nghĩ. Tôi không thể làm Vi buồn. Tôi đã đề nghị với Tiểu Mai rằng từ giờ một tuần chỉ học hai buổi, do tôi đã khá hơn rất nhiều và có thể tự tập thêm ở nhà theo chỉ dẫn trong sổ tay. Và mắt nàng thoáng buồn, khẽ gật đầu đồng ý. Vậy là suốt tháng tư, ngoài việc học hành trên lớp cùng hai buổi tối 24 hoặc 46 học guitar ở nhà Tiểu Mai, thời gian còn lại tôi dành cho Vi. Hai đứa ở cạnh nhau nhiều hơn, tôi đến nhà Vi thường xuyên hơn, và Vi cũng cười nhiều hơn, đã thôi thắc mắc chuyện bí mật tôi đang làm. Một buổi tối nọ, khi tôi đang lần mò tập đệm bài My Love theo điệu blues, thì có cô Nguyệt, bạn thân hồi cấp 3 của mẹ tôi đến chơi. Tôi chào cô rồi lĩnh lên lầu để dưới nhà cho mẹ tôi với cô Nguyệt Hàn Quyên. Hai người ngồi nói chuyện một hồi thì gọi tôi xuống. À, Nam này, dạo này buổi sáng mẹ cũng thấy con rảnh, hay là giúp cô Nguyệt một chuyện này đi. Mẹ tôi nói. Dạ, gì vậy cô? Tôi thắc mắc hỏi cô Nguyệt. Nhỏ con gái cô năm nay nó học lớp 9, gần thi cuối cấp rồi, mà cô thấy môn toán cháu nó học không ổn chút nào, dù là đã có đi học thêm, hay là con có thể đến nhà cô dạy kèm cho con bé vài buổi được không Nam? Cô Nguyệt chậm chậm nói. Dạ, chắc là... Tôi phân vân, vì buổi sáng là tôi bận tự tập guitar rồi. Mày giúp cô Nguyệt đi, tập đàn thì qua mùa thi này, đến hè tha hồ mà tập, giờ tranh thủ kèm con bé vài buổi để nó thi học kỳ thôi mà. Mẹ tôi giục. Dạ, được, vậy chừng nào con dạy? Tôi xui xị. Vậy sáng mai nhé. Cô Nguyệt cười vui. Dạ, mai con qua. Tôi gật đầu, dù trong bụng hơi khó chịu. Tôi khó chịu không phải vì tôi không muốn dạy con gái của cô Nguyệt, mà vì ác một nỗi tôi với ông anh tôi lúc dạy học cho đứa nào đó đều mắc phải một cái tật chung di truyền. Đó là cực kỳ hổ báo. Sáng ngày hôm sau, đúng 8 giờ, tôi đứng trước căn nhà 3 tầng có cánh cổng sắt màu xanh xám với dàn dây leo xanh mướt uốn quanh, ngần ngừ đưa tay nhấn chuông cửa. Kính con... Và đó là âm thanh mà sau này, chính khi tôi bước qua cánh cổng này, đã vô tình gián tiếp buộc tôi phải nghỉ ngang giữa chừng những buổi học guitar ở nhà Tiểu Mai. Chương 53. Sau khi nhấn chuông cửa, tầm vài giây sau có tiếng dép loạt soạt đi ra. Sáng sớm đầu óc còn mụ mẫm, tôi cứ tưởng như mình đang đứng trước nhà Tiểu Mai. À, vào nhà đi Nam. Cô Nguyệt mở cổng, đon đã mời tôi vào. Dạ. Tôi gật đầu chào cô. Tôi dắt xe vào trong sân, rồi theo chân cô Nguyệt bước vào phòng khách. Con ngồi chơi chút nhé, để cô gọi con bé Trân xuống. Dạ. Quá ra học trò sắp tới của mình tên là Trân. Tôi nghĩ thầm. Chả biết có xinh không thế. Nhỡ thuộc hàng ma chê quỷ hờn thì dạy thế quái nào được. Không được, bậy quá. Vi là số 1 rồi, vô địch thiên hạ rồi. Tôi tự cốc đầu mình. Nhưng nếu xét theo khách quan, Vi là vô địch thiên hạ thì Tiểu Mai còn ra làm sao nữa đây? Chắc thiên giới chí tôn mất thôi. Lại so sánh vớ vẩn nữa. Không được, tĩnh tâm lại nào, chuẩn bị lên chức thầy thêm lần nữa rồi đấy. Tôi nghĩ bụng. Tại sao lại nói thêm lần nữa làm thầy? Số là hai anh em tôi trong dòng họ cả hai bên nội ngoại, tính về học hành cũng thuộc dạng nhất đẳng, nên thỉnh thoảng cũng có cô dì chú bác nhờ dạy kèm mấy đứa em họ. Và hai thằng tôi đã làm nên lịch sử. Học trò cố gắng cách mấy, cũng chỉ học xong chừng nửa tháng là khóc rống lên rồi chạy dài. Bởi vì sao? Như đã nói ở chương trước, lúc dạy học, hai anh em nhà tôi có cái máu cực kỳ hổ báo cáo chồn. Một khi tinh thần sư phạm đã nhập vào thì thiên địa chẳng màng, tru tiên diệt thánh luôn. Mở đầu cho lịch sử, đó là màn đi giải toán dịp nghỉ hè hồi 2 năm trước của ông anh tôi cho thằng em học lớp 7 bên họ nội. Bữa đó tôi định rủ ông anh đi tắm biển cho mát, vì tiết trời ở Phan Rang thì nóng thôi rồi. Ác nổi đầu giờ chiều, tự dưng chú tôi dẫn thằng Cubin lên. Phúc ơi, Cubin nó có bài toán trên trường không hiểu, mày giảng bài cho nó giúp chú nghe. Chú Bảy tôi nói. Dạ. Ông anh tôi gật đầu, mắt nhìn tôi tóe lửa vì tôi vừa nghe có Biến đã lỉnh lên lầu nằm đọc truyện. Trước giờ, nói về chuyện đi chơi thì hai thằng tôi, cu Biên, cu Tủng, thêm vài thằng nhóc nữa mới đến cu Bột là chuyên gia, đầu tiêu mọi chuyện quậy phá khắp hang cùng ngõ xóm. Từ chuyện hái trộm lựu đến chọc chó rượt rồi màn ném chuối vào khỉ hay giặt lá me đem thả từ trên lầu xuống đều do ông anh tôi bày mưu. Tôi giơ tay năm ngón chỉ đạo, phân công mấy thằng đệ tử này đi làm hết. Thế nên bữa học hôm đó, hai thằng tôi đều đinh ninh phó tướng Kubin đã theo chân anh nó cuộc quậy nào cũng không thiếu, nên chắc là trí thông minh ít nhất cũng chạm nhẹ vào trình độ của bọn tôi. Vậy là tôi nằm trên giường đọc truyện, yên trí đợi ông anh giảng bài cho nó xong thì ba thằng đi tắm biển luôn. Vừa ngồi vào bàn, thằng Kubin đã láo táo. Đại ca giảng bài lẹ nha, xong đi chơi tiếp. Chút chịu bọn thằng Tủng qua đó. Mà còn coi mày có học lẹ không đã. Ông anh tôi gật đầu. Lẹ lắm, bài này dễ ẹt hà. Kubin dung tay. Dễ sao mày không biết làm? Ông anh lừ mắt nhìn. Dễ mà em không hiểu. Thằng nhóc lý nhí. Thế đưa đề bài đây. Ổng hất hàm. Và bài toán dễ thật, và thằng Bin cũng không hiểu thật. Đề bài là tìm các số ABC, biết rằng A chia B chia C bằng 2 chia 4 chia 5 và A cộng B cộng C bằng 22. Tôi vừa nghe nó đọc đề, đã hừ nhạt nằm lăn sang bên đọc tiếp cuốn truyện. Chắc mẩm ông anh tôi giải phát cho nó hiểu là xong. Nhưng cái sự thật nó lại trái ngược với những gì tôi dự. Đề bài này có một tính chất mà trong trường dạy rồi là tính chất gì? Ông anh tôi nhỏ nhẹ hỏi. Dạ, tính chất gì? Cô Bình ngơ ngác. Thì trong sách giáo khoa nói gặp dạng bài mà vừa có tổng vừa có cái gì nhỉ? Nói chung là dạng tỷ lệ như A chia B chia C bằng 2 chia 4 chia 5 thì phải làm sao? Ổng đổi nét mặt. Nếu em biết phải làm sao thì em giải được rồi, đâu phải nhờ đến đại ca. Cụ cậu lý nhí nói. Cái thằng này, mày... Ông anh tôi gằn giọng rồi thở dài, bắt đầu dịu giọng. Tôi thì cười thầm bên cạnh vì hỏng dè. Thằng Bi nói cũng đúng đó chứ. Bây giờ vậy nha. Cô Bin đang có A chia B chia C bằng 2 chia 4 chia 5. Vậy là viết dưới dạng phân số, ta được gì? Được phân số mới hả đại ca? Cô cậu mắt sáng rỡ. Mới cái đầu mày á, mày viết ra phân số đó thì không lẽ còn nói là mới hay cũ? Lão anh sẵn giọng cốc đầu cô Bin. Chứ sao nữa? Cô cậu nhăn nhó ôm đầu. Trời, cái này là dạng toán tỷ lệ thì mày phải áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau rồi phân tích ra bằng dạng phân số. Mày học dãy tỷ số bằng nhau chưa? Ông anh tôi bưng đầu la quai quái. Thì em học rồi. Thằng Bin lắp bắp nói. Học rồi thì giải đi. Mày chơi thì giỏi mà sao học ngu thế hả con? Ổng bắt đầu giở giọng bá đạo, dí cây bút ấn ấn đầu cậu nhóc xuống sát cuốn sách. Nhưng giải làm sao? Cô Bin miếu máu. Trời đất, tao nói cái dãy tỷ số bằng nhau rồi đó. Mày áp dụng vào thôi. Có công thức sẵn rồi. Ông anh tôi sửng sốt. Công thức chỉ có A với B, đâu có C đâu đại ca. Cô cậu thật thà hỏi. Mày biết C nằm ở đâu không? Ông anh tôi sầm mặt. Ở đâu đại ca? Thằng Viên ngơ ngác. Đợi tao lấy búa bổ đầu mày là lòi ra C chứ đâu. Cái thằng ngu này mày lại còn hỏi thế à? Nói rồi lão anh tôi ấn hai nắm tay vô đầu cu cậu. À! Cu Bin ôm đầu lăn lộn rồi chạy bổ sang chỗ tôi nằm hy vọng nhờ bóng quan lớn. Mày dán cho nó đi Nam, tao đuối quá. Ông anh tôi xua tay rồi bỏ sang ghế ngồi. Đệ đệ, đại huynh dữ dằn thế thì sao nó hiểu bài? Tôi nói ngoan ơ. Bin ra đây. Anh chỉ vài phút là hiểu ngay thôi. Dạ. Cu cậu nửa cười nửa miếu lò dò bước tới, nhưng coi bộ đã tin tưởng tôi hơn, vì trong mắt tụi nhỏ tôi lúc nào cũng cưng tụi nó nhất. Và sự thật lại chứng minh tôi chỉ kiên nhẫn hơn ông anh một tí chút. Này nhé, bài toán này có dạng tỷ lệ thức, phải áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau, Bin hiểu không? Tôi nói dịu dàng như rót mật. Dạ, hiểu. Cô Bin gật đầu ngay tấp lự. Giỏi, nói cái hiểu liền. Tôi chủ trương khen phủ đầu để tạo hứng khởi cho học trò. Hi hi, thằng nhóc khoái chí tử. Vậy, đem áp dụng vào bài này theo đề bài là A chia B chia C bằng 2 chia 4 chia 5, viết theo dạng tỷ lệ thức. Ta được gì Bin nhỉ? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Được A chia 2 bằng B chia 4, phải không sư huynh? Cô cậu ngần ngừ đáp. Đúng rồi, nhưng mà thiếu. Tôi nhận xét. Thiếu gì huynh? Bin ngơ ngác. Còn C với số 5 đâu? Tôi nói. Nhưng công thức chỉ có A với B, đâu có C. Cô cậu lý nhí. Thì mình ráp vô thêm cũng giống vậy thôi chứ đâu. Tôi đần mặt ra. Huynh nói bậy rồi, công thức là không được đổi. Thằng Bin lớn gan nói. Bậy cái con khỉ, ai nói mày bậy? Tôi sầm mặt. Cô em nói, công thức thì phải viết đúng, không được đổi mà. Nó tiếp lời. Cái thằng ranh này, công thức là công thức, mày học toán thì phải linh động chứ. Học máy móc vậy, lỡ đề ra dạng khác thì ngồi ngó à? Tôi quắc mắt. Sao em biết đề ra như thế nào được? Đâu có ai biết trước đề bài đâu. Cụ cậu nói xàm. Thôi, bỏ qua, làm toán đi. Bây giờ tao bật mí cho mày. A chia B chia C bằng 2 chia 4 chia 5 thì sẽ viết ra được là A chia 2 bằng B chia 4 bằng C chia 5. Mà mày lại có A cộng B cộng C bằng 22. Vậy thì được gì? Tôi thở hắt ra. Được A cộng B chia 2 cộng 4 bằng 22, phải không đại ca? Cô Bin nói như máy. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio chẳng đáng là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.